Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, Vinsmoke trang viên. Vậy ta có thể tham gia? Vương Thiên Nhất hỏi. Đương nhiên, không đúng vậy sẽ không mời ngươi. Suzuki Hitomi nói. Thực tế trên, tại Hoa Hạ, có thể không thông qua mời hàm liền tiến vào vu sư giới chỉ có Hoa Hạ lãnh đạo nhân hòa hắn Suzuki Hitomi đoàn người. Những người còn lại là phải có mời hàm. Mà mời hàm chỉ cho một người phát. Mà người cũng chỉ có thể lại mang hai người tới. Nhưng là đối với Suzuki Hitomi đám người mà nói sẽ không tồn tại. Bọn họ có thể trực tiếp tiến vào. Mà còn dẫn người cũng không có hạn chế. Đương nhiên người lãnh đạo các nước dẫn người cũng không giới hạn. Chỉ bất quá là hướng còn lại quốc gia biểu thị chính mình rất tôn trọng vu sư giới. Cho nên những người lãnh đạo này cũng chỉ là mang lấy chính mình vợ con. Dưới máy bay, đã có người tới đón hắn môn. Tại xe trên, nhìn xem bên ngoài cảnh sắc, Suzuki Hitomi quyết định buổi lễ sau khi kết thúc phải thật tốt tại nước Anh du lịch xuống. Hai đời đều chưa từng đến nước ngoài đây. Tới đón bọn họ xe trên là một cái lớn lên xe thương vụ. Có thể ngồi dưới Suzuki Hitomi mấy người. Bao gồm Vương Thiên Nhất phụ thân. Bởi vì là Vương Thiên Nhất quyết định muốn tới. Nhưng là phụ thân hắn lại có chút bận tâm. Dù sao cũng là đến nước ngoài. Cho nên cũng nhất định phải theo tới. Tại xe thương vụ trên. Chả. Còn. Ôm lấy bàn là an bài lấy công việc. Ta nói Vương Thúc Thúc. Người có nhiều Minato không có bồi Vương Thiên Nhất. Chả. Còn. Công việc a. Lần này tự xem như du lịch buông lỏng xuống không được sao. Chúng ta sau đó cũng phải cần du lịch. Nhìn thấy hắn trong công việc Suzuki Hitomi nói. Vương Thiên Nhất từng nói với hắn. Cha mình đã rất Minato không có bồi qua chính mình. Lập tức, ta đang tại an bài. Vương Thiên Nhất phụ thân nói. Vừa nói, đối với bàn là đầu kia nói. Đều nghe gặp, ta muốn theo ta con trai. Mới vừa rồi an bài công việc các ngươi cũng đều rõ ràng. Có chuyện gì chờ ta trở lại nói. Vừa nói, Vương Thiên Nhất phụ thân đóng lại bàn là. Xú tiểu tử, ngươi lại còn nói ta không cùng ngươi. Cũng không biết rõ người nào ở trong phòng thí nghiệm một đợi chính là mấy cái tuần lễ a. Vương Thiên Nhất phụ thân cưng chiều đập xuống ngồi ở một bên Vương Thiên Nhất đầu. Ba ba, Vương Thiên Nhất tránh xuống. Không có tránh, bất mãn kêu nói, cảm giác tốt ngượng ngùng a, tại Suzuki Hitomi đám người trước mặt như vậy. Ha ha ha, các ngươi cha con quan hệ thật tốt a, Suzuki Hitomi cười nói. Người một đứa bé chả, còn, biết rõ những thứ này a, Vương Thiên Nhất phụ thân nói. Ừ, bởi vì ta là cô nhi, mà còn ta thấy rất nhiều cùng cha mẹ mình bất hòa đứa trẻ. Ta phải nói, mặc dù là bọn họ không biết rõ cảm ơn, nhưng là bọn họ cha mẹ cũng có trách nhiệm. Quá cưng chiều, không biết rõ hướng chúng ta cái này loại cô nhi. Có nhiều hâm mộ có cha mẹ. Suzuki Hitomi nói, thật là khổ ngươi. Vương Thiên Nhất phụ thân nói, hắn biết rõ thân là cô nhi Suzuki Hitomi lớn lên đến bây giờ. Thật rất không dễ dàng, mà còn không có trở nên xấu. Chính là có chút dở hơi chính là. Bất quá cái này không phải ảnh hưởng cái gì. Không việc gì. Chỉ là xem lại các ngươi cha con có chút cảm khái a. Suzuki Hitomi nói. Các tiên sinh. Chúng ta sắp đến. Lúc này sau. Lái xe tài xế nói. Đến. Nghe được tài xế nói. Bọn họ đều ngừng dưới đề tài. Nhìn về phía ngoài xe. Xe chậm rãi lái về phía một cái trang viên. Trang viên rất lớn, đại môn thì có 15 mét, hoàn toàn có thể đồng thời song song thông qua 3 chiếc xe con. Đại môn đều lớn như vậy, điện tử khống chế, nhìn thấy trang viên đại môn, cho dù là thân hơi lớn xí nghiệp gia Vương Thiên Nhất phụ thân đều sợ kinh ngạc mở không nổi miệng. Không phải, là điện tử thêm ma pháp khống chế, tại chúng ta lúc đi vào sau, ma pháp liền có thể phân biệt là thật tâm tới thăm. Hay là chuẩn bị làm phá hoại. Vẫn bị mời. mà thiết bị điện tử chính là có thể quét xem tiến vào trang viên nhân viên tin tức cơ bản, cung cấp cho trang viên quản gia. Tài xế nói, thân là trang viên dành riêng tài xế, hắn rất là cảm thấy vinh dự. Trang viên tên gọi là gì? Suzuki Hitomi hỏi. Vinsmoke trang viên, tài xế nói. Nói xong, liền không nữa nói một chút. Lái xe hướng lấy trang viên kiến trúc đi tới. Vinsmoke trang viên sao? Nghe được tài xế nói, Suzuki Hitomi lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới, hắn thật đem gia tộc thành lập. Cái gì gia tộc? Vương Thiên Nhất phụ thân hỏi. Hắn chỉ nghe đại khái. Suzuki Hitomi thanh âm quá nhỏ. Không có gì. Lập tức biết rõ. Suzuki Hitomi nói. Ngược lại bọn họ cũng đã nhìn thấy trang viên kiến trúc. Cái Nhật Âu kết hợp lâu đài hình kiến trúc. Ở nơi này tòa kiến trúc trước mặt. Có một cái to lớn sân. Trong sân giữa có một cái suối phun. Tài xế liền dừng xe ở suối phun bên cạnh Haku. Nhưng lại có thể bảo đảm suối phun nước sẽ không bắn ở xe trên. Tài xế xuống xe, mở cửa xe, mời bọn họ xuống xe. Hoan nghênh đi tới Vinsmoke trang viên. Ở tại bọn hắn sau khi xuống xe, một cái mặc y phục quản gia người chào đón. Chư vị đi theo ta. Hắn nói, nghe được quản gia nói. Suzuki Hitomi đám người cùng quản gia hướng lấy lâu đài cửa chính đi tới. Sanji tại lâu đài cửa chính chờ lấy bọn họ. Nhìn thấy Suzuki Hitomi đám người hướng qua đi, tiến vào chính mình 200 bước trong phạm vi sau, hắn nghênh đón, hoan nghênh các vị đến Vinsmoke trang viên. Ta là chỗ ngồi này trang viên chủ người. Sanji, Vinsmoke, cũng là Vinsmoke gia tộc tộc trưởng. Sanji nói, hắn đem chính mình tính tên dựa theo cái thế giới này thói quen đổi nhau xuống. Người trang viên rất không tệ à, Suzuki Hitomi nói. Vẫn là phải cảm ơn ngài cung cấp vật tư. Sanji đối với Suzuki Hitomi khẽ khom người nói. Nghe được Sanji nói, Vương Thiên Nhất phụ thân không khỏi nhìn Suzuki Hitomi liếc mắt. Không nghĩ tới, khoảng thời gian này tại nước Anh Kurenai Hồng Hỏa Hỏa chỉ có một nhân văn Smo khác gia tộc tộc. Trưởng cư nhiên cùng Suzuki Hitomi có quan hệ. Mà còn quan hệ còn không một dạng nghe Vinsmoke tộc trưởng giọng. Thật giống như Suzuki Hitomi chả. Còn, trợ giúp không nhỏ. Được, trước dẫn chúng ta đi vào đi. Chúng ta phải thật tốt đi thăm xuống. Suzuki Hitomi nói. Được, đi theo ta. Sanji trực tiếp cướp quản gia sống. Bởi vì phải xây dựng gia tộc. Sanji cuồng lưng cái thế giới này lịch sử. Càng sâu chính mình nội tình. Còn lớn hơn lượng tác phẩm nghệ thuật, treo móc ở trong pháo đài. Tại đi thăm xong trong pháo đài sau, Sanji đem Suzuki Hitomi đoàn người an bài đến lâu đài lầu 2 mấy gian khách cư phòng. Lớn như vậy, nhìn thấy chính mình phòng ở, Vương Thiên Nhất kinh ngạc đến ngây người. Diện tích lớn như vậy tại hắn ra đều là phòng khách. Kết quả người ta lại dùng để coi là khách nhân phòng khách. Đơn giản là hào đến không có bằng hữu a. Mấu chốt nhất vẫn là cái này hào đến không có bằng hữu người cư nhiên rất nghe Suzuki Hitomi nói. Cái này không phải kêu đại. Đi theo phía sau hắn Sanji khẽ mỉm cười. Nói, như thế mà còn không gọi là đại. Vương Thiên Nhất lật một cái Byakugan. Sau đó nhìn Uchiha chữa. Cái gì đó dạng mới kêu lớn a. Đi đi. Cho các ngươi nhìn ta một chút cùng Suzuki Hitomi căn phòng. Sanji vừa nói. Mang của bọn hắn cùng đi đến lâu đài mặt khác. Đi tới lâu đài mặt khác. Bọn họ mới biết rõ. Đây mới gọi là thật sự đại. Dòng dã một mặt. Cũng chỉ có hai phòng. Tuy nhiên hai gian phòng tử là buồng trong. Nhưng là vẫn so với bọn hắn phòng khách phần lớn a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,